Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217, thông gia. Bố trí hoa lệ trong phòng. Chỉ có hai người ngồi mặt đối mặt, như muốn đàm phán lấy cái gì. Một người thần sắc từ đầu đến cuối đều là cười tủm tỉm, mà đổi thành bên ngoài một người tóc đỏ thẫm, đồng thời từng chiếc đứng đấy. Nhìn qua tựa như là tính tình vạn phần táo bạo. Có chuyện mau nói. Lão tử còn không có quên các ngươi trước đó đem ta Thượng Kiếm Tông đệ tử kéo tới thí luyện bên. Trong chuyện này, tóc đỏ trưởng lão buồn bực hét lên. Hắn vốn còn muốn vì Tần Phấn cùng Trì Linh Vũ đòi một câu trả lời hợp lý. Vì thế Trì Linh Vũ thậm chí đều suy yếu đến nằm trên giường. Không nghĩ tới còn không có qua mấy ngày, một cái khác cũng cho đưa đến trên giường đi. Suy cho cùng vẫn là bởi vì này xui xẻo Thiên Ma Tông. Đối mặt tóc đỏ vô lễ động tác, giản mưu nhưng không có một tia muốn tức giận ý tứ. Nhận lỗi chúng ta lập tức liền sẽ đưa đến. Thân thể hư nhược tên đệ tử kia hết thảy dược tài phí tổn Thiên Ma Tông đều bao xuống. Mà Tần Phấn thân thể tại phục dụng Thiên Ma cửu chuyển đan về sau cũng sẽ bình phục rất nhanh. Nghĩ đến hôm nay cũng hẳn là không sai biệt lắm. Đồng thời vì cảm tạ Thượng Kiếm Tông tại lần này Thiên Ma cốc bên trong hành động, giản mưu từ trong ngực móc ra một bản công pháp đặt ở trước. Mặt trên mặt bàn, bản này Thiên Ma đoán tạo thuật. Liền tặng cho Thượng Kiếm Tông. Ngoặc kép chấm than. Tóc đỏ trưởng lão khó có thể tin nhìn xem bị giản mưu gọn gàng để ở trên bàn công pháp. Phía trên thình lình viết Thiên Ma đoán tạo thuật 5 chữ to. Không thể giả được. Hắn cũng không hiểu rõ Thiên Ma Tông hiện tại đến cùng đang đánh lấy tính toán gì. Giản mưu cười tủm tỉm nói đến. Theo ta được biết, Thượng Kiếm Tông có được rèn đúc vũ khí kỹ nghệ. Nhưng ở đồ phòng ngự trên khả năng còn có điều khiếm khuyết. Bất quá nếu là có đệ tử có thể tinh tu Thiên Ma đoán tạo thuật, cục diện này liền sẽ phát sinh cải biến. Há lại chỉ có từng đó là Thượng Kiếm Tông. Không bằng nói phần lớn tông môn đều hy vọng có được đoán tạo thuật. Dạng này sẽ vì tông môn cung cấp số lớn thu nhập cùng khá nhiều chiến lược. Tương đương với đem tông môn phát triển tăng lên 10 năm. Mà lại Thiên Ma đoán tạo thuật tại đồ phòng ngự đoán tạo thuật bên trong đều tương đương nổi danh. Có truyền ngôn xưng đại thành giả thậm chí có cơ hội có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ đoán tạo thuật. Cực hạn, chính là lên trời sáng tạo vạn vật rèn đúc lực. Tóc đỏ trưởng lão nhanh chóng đem công pháp thu vào trong lòng. Chỉ là khóe mắt liếc một cái tờ thứ nhất trên chữ hắn liền đã xác định quyển công pháp này tuyệt. Đối là hàng thật giá thật. Đầu tiên nói trước, chuyện này còn không thể cứ như vậy xong. Kia là tự nhiên. Giản mưu híp hai mắt tại lúc này mở ra. Hai đạo tinh quang cấp tốc bắn ra, giữa chúng ta đều có một bút cộng đồng chướng còn không có tính. Phù môn, Thượng Kiếm Tông cùng Thiên Ma Tông ở giữa phát sinh ma sát nhỏ chuyện cho tới bây giờ cũng có. Thể trước thả một bước, dù sao hai phe ở giữa cũng không có náo ra cái gì lo lắng tính mạng. Chỉ Linh Vũ cũng tại kịch chiến về sau có chỗ lĩnh ngộ. Mò tới đột phá ngưỡng cửa. Mà lại Tần Phấn cũng không biết rõ dùng thủ đoạn gì trộm được Thiên Ma Tông bí bảo trí chân ma khí. Bản nguyên, Thiên Ma Tông thì ở nhờ hai tên đệ tử trợ giúp. Luyện thành hoàn chỉnh Thiên Ma Thánh Thể. Coi như xem ở Thiên Ma đoán tạo thuật trên mặt mũi đều có thể được xưng tụng là cả hai cùng có lợi. Tóc đỏ cũng nguyện ý đem chuyện này đẩy sau. Nhưng phù môn sở tác sở vi liền không giống tiểu khả. Xài tu đem đệ tử chết giận chó đánh mèo đến Thiên Ma Tông trên đầu. Còn thừa cơ đánh lén hai người. Đồng thời muốn đem hai tên tông môn tương lai trọng yếu một phần tử cho đánh giết. Cứ việc lập tức xài tu đã chết. Nhưng việc này tuyệt đối chưa xong. Thượng Kiếm Tông chưa hề cũng sẽ không tùy ý đệ tử của mình bị người ức hiếp đến cùng lên. Thiên Ma Tông cũng là như thế. Thứ nhất, ta Thiên Ma Tông cùng phù môn ở giữa sự tình không chết không thôi. Từ nay về sau liên minh cũng sẽ không có phù môn vị trí. Giản mưu trong giọng nói hiển lộ ra thình lình sát khí. Thiên Ma Tông đã có dương danh thực lực. Hiện tại chỉ thiếu khuyết một cái bàn đạp. Trước kia còn lo lắng sư xuất không cửa. Bất quá bây giờ tìm tới cơ hội. Tóc đỏ trưởng lão sờ lấy râu ria, trầm ngâm nói, liên minh sự tình còn chờ thương thảo. Nhóm chúng ta nhất định phải xác nhận Tây Nam hai cảnh liên hợp sự tình chân thực tính. Mà lại, nếu là thật sự thành lập, liên minh nội bộ công việc, như ai là người lãnh đạo các loại, chấm ngoặc kép, giản mưu nghe tóc đỏ trưởng lão nói chém đinh chặt sắt nói đến. Ta Thiên Ma Tông nguyện đề cử Thượng Kiếm Tông vì vị trí minh chủ. Tuyệt không nói đùa, tại tông chủ trọng thương bế quan hiện tại, ta giản mưu có được Thiên Ma Tông tuyệt đối quyền nói chuyện. Mà lại đây cũng là Thiên Ma Thánh thể ý tứ. Tóc đỏ trưởng lão không biết rõ giản mưu đến cùng đang đánh lấy tính toán gì. Vậy mà nguyện ý đem vị trí minh chủ tặng cho Thượng Kiếm Tông. Nhưng thấy hắn nói thật tình như thế, còn giống như thật sự là như thế. Tóm lại, tóc đỏ trưởng lão thừa nhận mình tâm động. Vị trí minh chủ có ích tuyệt đối lớn hơn chỗ xấu. Vô luận Thượng Kiếm Tông thái độ đối với Thiên Ma Tông như thế nào? Ta Thiên Ma Tông từ đầu đến cuối đều nguyện ý đem Thượng Kiếm Tông phụng làm thượng khách. Gặp tóc, đỏ sinh ra dao động. Giản mưu lại lần nữa bổ sung một câu. Tóc đỏ trưởng lão nuốt từng ngụm nước bọt. Các ngươi nhất định có mưu đồ. Thật vất vả thu được lại lần nữa hoành hành thiên hạ cơ hội lại nguyện ý bị người trói buộc. Khắp nơi qua không tự do, mà là cùng nhóm chúng ta dạng này có lịch sử nguồn gốc tông môn. Tóc đỏ trưởng lão vốn muốn nói, thâm cừu đại hận, bất quá cảm thấy không thích hợp liền đổi giọng. Kia là tự nhiên, giản mưu cũng là thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận ý đồ của mình. Thiên Ma Tông hy vọng có thể cùng ngươi Thượng Kiếm Tông thông ra, vì Thiên Ma Thánh thể tìm tới một người bạn lữ. Quả nhiên, quay tới quay lui vẫn là trốn không thoát chuyện này. Tóc đỏ chưa hề đều chưa quên Thiên Ma Đại hội lần này triệu khai mục đích thực sự. Khoe khoang vũ lực cùng thiên phú chẳng qua là mặt ngoài làm mà thôi. Mục đích thật sự là muốn từ đại tông môn anh kiệt bên trong tuyển ra một tên tiến hành thông gia. Cùng hắn ban đầu phỏng đoán xuất hiện sai lầm chỉ là Thiên Ma Thánh thể giới tính mà thôi. Là Tần Phấn cái này tiểu tử đi. Tóc đỏ trưởng lão cũng không nghĩ nhiều. Tần Phấn lần này tại Thiên Ma trên đại hội biểu hiện có thể nói là phong quang vô hạn. Thậm chí lấn át Thiên Ma Thánh thể, bị Thiên Ma Tông cho để mắt tới cũng rất bình thường. Bọn hắn cũng khẳng định không muốn tại phạm một lần đồng dạng sai lầm. Tóc đỏ trưởng lão cười hắc hắc nói đến, chuyện này nhóm chúng ta đồng dạng sẽ cân nhắc. Dù sao kia tiểu tử tại trong tông môn bên ngoài đều rất quý hiếm. Là chủ là lần, nhóm chúng ta Thiên Ma Tông chưa từng có cao yêu cầu. Chỉ hy vọng có thể thành công thông gia. Nhưng tóc đỏ tuyệt đối không nghĩ tới giản mưu lại tại Thiên Bình tăng thêm một khối trọng lượng cấp quả cân. Cái này có thể để trước kia giữ thăng bằng Thiên Bình phát sinh trong mắt nghiêng. Ta siêu, cái này tiểu tử đến cùng dùng cái gì thuốc mê, để người ta Thiên Ma Thánh thể cho mê đến thần hồn điên đảo. Tóc đỏ trưởng lão kinh hãi đặc biệt kinh. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc ấy tại trong trận pháp Thiên Ma Thánh thể thậm chí nguyện ý dùng tính mệnh đến bảo hộ Tần Phấn. Người nhắc tới hai người lúc ấy không có phát sinh cái gì. Như vậy có quỷ mới tin. Đỏ sáng lên là tưởng tượng có thể sẽ xuất hiện tràng cảnh. Mặt mo liền trở nên đỏ lên một chút. Cũng may sắc mặt hắn vốn là hồng nhuận, hẳn là sẽ không bị giản mưu cho nhìn ra. Tóc đỏ trưởng lão cân nhắc liên tục sau nói đến. Khụ khụ, chuyện này vẫn là đến tuân theo bản nhân ý nguyện. Thượng Kiếm Tông sẽ ở trong chuyện này ngẫm lại biện pháp. Nhưng ta nghĩ biết rõ, đây là Thiên Ma Thánh thể ý nguyện, vẫn là các ngươi Thiên Ma Tông ý chí. Thiên Ma Tông có khác tông môn không cách nào có độc nhất vô nhị ưu thế, mà lại thực lực tương đương mạnh mẽ. Có thể cùng dạng này tông môn kết xuống nhân duyên đối Thượng Kiếm Tông tới nói trăm lợi mà không có một hại, cho nên tóc đỏ không có từ chối. Nhưng hắn trong lòng còn có một điểm nghi hoặc, đây rốt cuộc có phải hay không ra ngoài bản nhân ý tứ đâu. Giản mưu thở dài, tóc đỏ lão huynh, người có chỗ không biết ta Thiên Ma tộc người chỗ đặc thù a. Theo giản mưu lời kế tiếp, tóc đỏ biểu lộ cũng bắt đầu trở nên phong phú. Cái này cũng được, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.